Ví dụ như con ngồi trong vòng 3 tiếng đồng hồ đó, con đi kinh hành hay là ngồi thiền đó, thì tại vì cảnh ở đây nó thanh tịnh quá cho nên mình như là cái chướng ngại pháp nó rất là ít hết, cho nên chỉ có một ít chướng ngại pháp thì mình đẩy lui nó được thôi. Rồi như vậy nó ít chướng ngại pháp đó, như vậy nó trở thành khó tu tập phải không thầy? Nó khó à, coi chừng nó sẽ rơi vào nó ít chướng ngại pháp á, thì coi như cái tâm nó dễ yên lặng thôi, nó rơi vào cái trạng thái tĩnh lặng thì nó cũng hay đó. Cho nên vì vậy mà luôn luôn đó mình cảnh giác, tức là mình dùng cái hướng để cho cái tâm mình nó vừa tĩnh mà nó trong cảnh yên lặng này, nó dừng mình từng mình có đem những cái quán suy tư về, ví dụ như mình thấy cái tâm mình nó tham đắm, nó dính mắc cái gì nhiều, nó bị cái gì nhiều về cái chướng ngại pháp nhiều đó, mà bây giờ thì nó không chướng, nhưng mình nên lôi những cái đó ra một quát chứ không khéo mình ở trong cảnh lặng này mình không triển khai được cái tri kiến giải thoát của mình á, thì sau khi mình đến cảnh động cái mình bị liền. Còn bây giờ mình triển khai cái trí tuệ này để sẵn sàng để khi mà mình đụng chuyện cái nó có cái trí tuệ nó đúng không, nó đúng không đó. À, mình có thể đem những cái ký ức, những cái kinh nghiệm quá khứ ra để mình suy tưởng đó. Suy tưởng để cho nó thấm nhuần nữa không? Ví dụ như nó có những gì ký ức, những cái gì mà kinh nghiệm tu hành mà để giải thoát, mình đem ra mình suy tưởng. Chứ đừng có để mà ngồi yên lặng, nó thấy yên lặng. Yên lặng thì nó cũng tốt đó, nhưng mà nó sẽ dần đi vào cái sự tĩnh lặng thì nó tốt rồi. Nó sao lọt vào ở trong cái định tưởng. Cho nên mình cố gắng mình tránh làm sao mà cái ý thức mình luôn luôn nó có sự hoạt động, nó thì tốt rồi. Đừng có nghĩ rằng cảnh động đâu, mục đích của mình là ly tham sân si mà. Ly hết cái tham sân si này thì nó là thiền định, mà tâm mình còn tham sân si. Bây giờ cứ ngồi yên lặng bây giờ, cả một ngày hai ngày đi nữa nó cũng không có định đâu, cái định tưởng nha. Thì con lưu ý cái phần đó, thì cho nên vì vậy mà trong cái hoàn cảnh tưởng, trong hoàn cảnh yên lặng này thì con không có nên giữ tâm mình trong cái sự tỉnh lặng, mà nó chỉ tỉnh thức thôi. Vì tỉnh thức cho nên mình mới có đưa ra những cái pháp quán, một quán để mình triển khai cái trí tuệ tu kiến giải thoát. Nó hay vậy thì trong lúc mà mình chưa ly dục ly pháp hết á, thì tất cả những định của mình có đó đều là định tưởng hết, định tưởng không có nào mà thật là định hết, đúng không? Thật định. Bây giờ cái tập tha thiên chi nó còn mà là nó đạt đầy được tâm. Nó chưa có hết tha thiên chi mà biểu định thì được cái gì. Còn trường hợp nhân ngược lại, mà nếu mà mình không ở chỗ tu viện vắng vẻ như vậy nè, mình ở trong thế gian, mình ở nhà chẳng hạn đó, thì cái sáu căn của mình đó bị áp đảo quá trình, mình không thể nào chống đỡ nổi, thì không có cách nào để mà chống đỡ nổi thì thầy có thể giúp cho mình. Thầy sẽ giúp cho các con được cái bộ sách đạo đức làm người đó. Nó sẽ giúp cho các con chống đỡ. Bởi vì đó là cái căn bản của người cư sĩ. Cái đạo đức nó mới chống đỡ được sáu tiếp xúc sáu trần ở ngoài, nó cứ tiếp mà nó làm cho mình động dữ lắm. Sáu căn của mình tiếp xúc sáu trần nó động, mà chỉ có cái đạo đức nó mới giúp cho mình bất động thôi, chứ còn không cách nào hết. Cho nên cái bộ sách đạo đức làm người rất thành thiết, còn cái con là căn bản. Cho nên thầy nói cái giáo trình mà tu tập cho người cư sĩ đó là cái bộ sách đạo đức làm người đó, mà thầy đang chuẩn bị thầy soạn thảo cho mấy con. Cái bộ đó là cái đồ căn bản nhất của người cư sĩ. Khi người cư sĩ đã sống được đạo đức làm người rồi thì mới tiến thêm một bước nữa là mới là đạo đức làm thánh đó, tức là mới trở thành tu sĩ. Thì bây giờ mấy con mới vô trong chùa, mấy con mới tu tập theo các cái pháp mà Phật đã dạy cho người tu sĩ thì nó mới đúng. Chứ thiệt ra mấy con về vô chùa tu với mấy con chưa có đạo đức, chưa có hiểu đạo đức nhân bản là nhân quả như thế nào hết. Chỉ cũng biết nhân quả vậy chứ mà chưa biết hành động đạo đức của mình ở trong cái nhân quả nó như thế nào, đúng như thế nào không. Cái gì từ xưa đến giờ có cái bộ sách đó mà không biết đâu, đúng không? Sau này thì mấy con sẽ có cái bộ sách đạo đức đó giúp cho mấy con. Chị em cho nên gì vậy, mấy con ở trong gia đình mấy con tu chứ mấy con đâu có cần phải đi chùa đâu. Khi đọc cái bộ sách đạo đức này hàng ngày, mình phải sống như thế nào, đối xử như sao, cách thức như thế nào, nói như thế nào, hành động làm như thế nào, tất cả mọi cái cho người cư sĩ để thực hiện trên cái đời sống của mình, mà nó đem lại cái sự an vui giải thoát cho chúng ta. Bởi vì đạo đức nhân quả, nhân bản nhân quả không làm khổ mình, khổ người, thành ra nó giúp cho mình không có làm khổ ai, mà cũng chính không làm khổ cho mình nữa, thì đem lại mọi cái hạnh phúc cho mấy con rồi.